Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 631, giải quyết xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả bây giờ bọn họ có hối hận cũng đã không còn kịp. Hủ tướng thủ quan bi thống nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trong lòng tràn ngập tự trách là ông ta hại bá tính cả thành này. Mà kết cục của bọn họ cũng sẽ bị áp tải về tộc Nữ Chân, trở thành nô lệ của bọn chúng. Giải quyết xong tù thủy quan, tộc Nữ Chân bắt đầu bước chân chinh chiến hướng nam. Mà nơi đi qua, uy danh của Nữ Chân tộc, tất cả thành trì gần như đều là tự đầu hàng cả. Kể cả không đầu hàng đi nữa thì dưới sự tiến công của tộc Nữ Chân, chỉ kiên trì được trong mấy ngày, chờ đến lúc thành bị phá cũng chính là ngày dân trong thành bị tàn sát. Toàn bộ thành trì, gần như không một ai sống sót, khắp nơi đều là thi thể, một thành thị đang yên ổn lại trở thành một tử thành, rất nhanh, trên triều đình Đại Triệu. Tin tức Nữ Chân xuôi nam đã lập tức truyền tới tai đám người hoàng đế Tống Cấu của Đại Triệu. Khi nghe được tin tức này, Tống Cấu còn đang trong trạng thái mơ hồ. Dù thế nào hắn ta cũng không thể ngờ được, người Nữ Chân vậy mà lại phát động tiến công với bọn họ. Hẳn ta tức, giận đến mức đánh gãy một bên tay vịn của Long Ỷ, đáng giận. Người Nữ Chân thất tín bội nghĩa, bọn họ sao dám? Sao dám, Đại Triệu ta đã xưng thần với bọn chúng, hiến cống vật cho bọn chúng. Vì sao bọn chúng còn mơ ước giang sơn Đại Triệu ta nữa? Theo giọng nói của hẳn ta, quần thần phía dưới cũng vô cùng thù địch, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, cũng có người mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ điều gì đó. Lý Khanh, Tân Khanh, các ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đúng lúc này, cơn thịnh nộ của Hoàng đế Tống Cấu qua đi, bình tĩnh lại, hẳn ta rời ánh mắt về phía hai vị tướng gia. Tả tướng Lý Cương, hữu tướng Tần Hội. Bọn họ là công thần ủng hộ Tống Cấu, sau khi Giang Siêu giết Tống Chiết, ai người sắp xếp mọi người nghị luận, nâng vị cửu hoàng tử Tống Cấu này lên vương vị. Bởi vậy, Tống Cấu cũng cho bọn họ địa vị tương ứng. Vị cực nhân thần, thần cho rằng, Đại Triệu ta nên cùng một trận chiến. Chúng ta nhiều lần nhẫn nhìn, chỉ biết cổ vũ Nữ Chân nhân khi diễm, đến lúc đó, ta Đại Triệu liền thật sự nguy rồi. Trong mắt tả tướng Lý Cương xuất hiện một vệt tinh quang nói. Chỉ là, lời đó của ông ta vừa thốt ra, đã thấy hữu tướng Tần Hội một bên tiến lên một bước rồi nói. Lý tướng quân, Nữ Chân thế mạnh, không thể cứng dần đối phó. Bổn tướng cho rằng, chúng ta vẫn là cầu hòa làm chủ, dĩ hòa vi quý. Tần Hội, người đánh rắm, Đại Triệu ta đã nhường nhịn lần nữa rồi. Đường đường Hoàng Triều cũng xưng thần với Nữ Chân chúng rồi. Bọn chúng còn không hài lòng. Lần này tới Đại Triệu ta là có lòng muốn Hoàng Triều ta diệt vong, ngươi cho rằng cầu hòa là có thể cầu thả sống tạm bỡ nổi sao, đừng tưởng rằng bổn tướng không biết tâm tư của ngươi, Hoàng Triều không còn, ngươi vẫn có thể trở thành chó săn của Nữ Chân, mà bệ hạ chỉ có thể trở thành tù binh dưới bậc. Cầu hòa, buồn cười, ngươi cảm thấy cầu hòa là có thể an ổn được sao, Lý Cương tức giận mắng Tần Hội, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trên triều đình, hai vị tướng gia lập tức tranh luận sôi nổi, một người chủ chiến, một người chủ hòa. Những môn sinh thuộc về trận doanh của hai người cũng cấu xé lẫn nhau. Chủ hòa, chủ chiến, toàn bộ triều đình lập tức giống như chợ bán thức ăn. Trên chủ vị, Hoàng đế Tống Cấu mãn nhãn phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trò hề của chúng thần tử phía dưới, hắn ta tức giận đến mức run rẩy cả người. Nhưng rất nhanh hẳn ta đã tỉnh táo lại. Cách chương.